Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, Mỹ Hảo một ngày từ đâm lưng kết thúc. Ngày mùng 6 tháng 8, thứ 5, Plan vs Zombie, khen ngợi tiếp tục đi cao. Đem bán lượng cũng đột phá 8.000 phần. Cái này đối một nhà không có chút nào tuyên truyền, không có chút nào cơ sở phòng làm việc. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lục Dã cả mắt hậu trường, lẩm bẩm nói, hẳn là trả nổi số dư. Chấm ngoặc kép, tính đến mua sắm Waterstone các loại đạo cụ, Lục Dã hiện tại gánh vác 600 vạn tiền nợ. Nhưng nợ nhiều không ép thân. Lục lão sư tương đối yên tĩnh. Đã thiếu 600 vạn, lại thiếu điểm cũng không nhiều lắm khác biệt. Huống hồ vốn lưu động vẫn phải có. Lại làm mấy trò chơi, cũng không phải việc khó gì. Mỗi ngày sáng sớm phát động ngẫu nhiên sự kiện. Ở trong chăn bên trong phát hiện một con EV như thường lệ phát sinh. Lục Dã đem nằm EV cầm lên tới. Thừa dịp ánh nắng tươi sáng, thay giặt ga giường, bố EV uốn tại ổ mèo bên trong. Bất đắc dĩ kêu một tiếng. Miệng kiệt, Hunter cũng mang theo đồ lau nhà cùng thùng nước. Cao hứng bừng bừng địa quét dọn lên phòng. Squirtle duỗi ra lưng mỏi, làm một bộ động tác nóng người. Nâng lên miệng chuẩn bị phun nước. Lục Dã biến sắc, nhỏ nhất uy lực liền tốt. Danny, Squirtle ngượng ngùng cười một tiếng. Từ lấy tia nước nhỏ Water Gun, đi theo Hunter đồ lau nhà chạy khắp nơi. Lục Dã bận rộn nửa ngày, lau vệt mồ hôi. Lục Dã lẩm bẩm nói, gặp quỷ, càng đánh quét càng loạn là chuyện gì xảy ra? Nhìn lại, EV chính dẫm tại một vũng nước trung ương. Hưng phấn dẫm lên bọt nước. Bố y, o, su, Lục Dã thở dài. Chống đồ lau nhà, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Cuối cùng là quét dọn xong gian phòng. Đến 10 giờ sáng, ba con tiểu gia hỏa ngồi tại trước bàn ăn. Khéo léo chờ lấy ăn cơm. Lục Dã đem cây quả salad đưa tới bọn chúng trong mâm. Điềm tĩnh bữa sáng. Vang lên tất tiếng sột soạt tốt nhấm nuốt âm thanh. Buổi chiều tạm thời không có chuyện làm. Đội giáo viên vừa đánh xong thi đấu hữu nghị, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hunter như thường lệ đi đối chiến câu lạc bộ kiêm chức. Lục Dã ôm EV, mở ra camera, bắt đầu hôm nay trực tiếp. Vừa mới mở ra trực tiếp ở giữa, lập tức tràn vào vô số mong mỏi cùng trông mong người xem. Huynh đệ manh ăn cơm. Lục lão sư, người làm trò chơi cũng quá thú vị. Có người hảo tâm cho ta mượn 20 khối sao? Chủ yếu nghĩ mở mang tầm mắt. Lục lão sư fan hâm mộ. Xem như trò chơi đám đầu tiên người sử dụng. Tại người xem mãnh liệt yêu cầu dưới, Lục lão sư cũng bắt đầu Plan vs Zombie giải thích. Ai? Hàng phía trước mang lên Ferrothorn. Xếp sau Benzer Brown. Đánh không đến. Liền cực kỳ phiền. Cái này ra ticket thần đầu mặt quỷ. Ta Victor Ebel mở miệng một tiếng. Ngươi là thật vậy ra? Oa, cái này liên quan khó như vậy sao? Cắt cỏ máy móc cứu ta. Mưa đạn liên tiếp dấu chấm hỏi thổi qua. Chính ngươi làm trò chơi, chính mình cũng không qua được. Ta phục, không nghĩ tới Lục lão sư chơi cái máy rời đều có thể như thế ăn với cơm. Ngươi cảm thấy Lục lão sư đồ ăn là bởi vì ngươi tại tầng thứ nhất, mà hắn tại tầng thứ năm, chơi cái tháp phòng đều có thể miss. Lục lão sư hôm nay nổ tung a. Cảm tạ đội Rocket tiểu binh tặng máy bay. Cái gì? Đội Rocket đều đến xem trực tiếp rồi. Trực tiếp ở giữa một mảnh khoái hoạt bầu không khí. Mặc dù không có trực tiếp đối chiến, nhưng không thể không nói, cái này sóng tuyên truyền hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Lục Dã hài lòng gật đầu, giống thường ngày, hướng trong hồ cá liếc qua, có Blue cung cấp phối phương, Squirtle hẳn là sẽ ngủ được rất vui vẻ a. Thực lực cái gì ý tứ là được, làm cái lưu manh mới là vương đạo a. Bỗng nhiên, Lục Dã ngây ngẩn cả người, rãnh nước bên trong không có nửa điểm thân ảnh, Squirtle đã biến mất vô tung vô ảnh. Lục Dã gãi đầu một cái. Buổi sáng còn rất tốt, cùng Hunter một khối chạy ra cửa. Được rồi, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Chờ đến ăn cơm thời điểm, đoán chừng liền sẽ trở về. Bố y, sao? Omega Quy, Ivy ghé vào Lục Dã đầu gối. Đánh cái miễn cưỡng yawn. Ngáp, đổi tư thế tiếp tục ngủ say. Người gần nhất có phải hay không mập? Bố y, Sigma, su độ đê độ, su Ivy lập tức xù lông. Cực nhanh từ đầu gối nhảy xuống. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách vang lên Ivy chạy vòng lăn thanh âm. Lục Dã lắc đầu, cười nói, sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, tổng không đến mức giống như Hunter. Bản thân đi huấn luyện đi. Ngoặc kép, Hunter đeo kính đen, đẩy ra châu được đối chiến câu lạc bộ cửa lớn. Sau lưng nó, còn đi theo một con mang theo kính dâm Squirtle. Sân khấu tiểu tỷ tỷ một mặt kinh hỉ. A, Hunter huấn luyện viên, người tới rồi. Miệng kiệt, Hunter mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chỉ sau lưng Squirtle. Nhẹ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói. Nơi này huấn luyện công trình. Tùy các ngươi dùng. Hunter tại châu được câu lạc bộ nhân khí. Có thể nói là khá kinh người. Mặc dù ngay từ đầu, mọi người đối cái này U Linh có chút sợ hãi. Về sau, Hunter tính cách nhận lấy mọi người nhất trí hoan nghênh. Nếu không phải tới thời gian ngắn, Hunter đều nhanh lăn lộn đến cửa hàng trường. Dernie, gạch dưới, Squirtle đẩy kính dâm. Nó lần này đến, là hướng Hunter đến thỉnh giáo chiêu thức. Chúa công sở dĩ không tự mình huấn luyện. Hẳn là đơn giản chiêu thức, không có hỏi thăm hắn tất yếu. Hướng Hunter thỉnh giáo, còn có thể tăng cường đồng liêu quan hệ trong đó. Squirtle nheo mắt lại, hiện lên một đạo tinh quang. Không hổ là chúa công, nghĩ đến vậy mà như thế sâu xa. Miệng kiệt, Hunter cũng mang theo một bộ phổ thông kính dâm, khí chất tựa như mang ác nhân. Dẫn Squirtle đi tới huấn luyện sân bãi. Từ lòng bàn chân cái bóng bên trong tìm tòi nửa ngày. Hunter bỗng nhiên móc ra một cái USB. Thương thương thương. Dernie, Squirtle ngơ ngác nghiêng đầu một chút. Hunter khinh thường liếc qua Squirtle. Ngay cả lời nhận không được đầy đủ. Còn không biết xấu hổ làm chủ nhân tinh linh. Nhưng cái này dù sao cũng là tiểu đệ của mình. Hunter giữ vững tinh thần. Đem USB cắm vào máy chiếu bên trong. Lớn như vậy màn ảnh, lập tức phát ra lên Squirtle huấn luyện Waterpau hình tượng. Squirtle một mặt ánh mắt khiếp sợ, Hunter hài lòng gật gật đầu. Đây là nó từ Lục Dã trên máy vi tính copy xuống tới. Chủ nhân hẳn là không có thời gian huấn luyện Squirtle, thay chủ nhân chia sẻ áp lực. Tự nhiên cũng là Hunter phần bên trong sự tình. Miệng kiệt, Hunter học Lục Dã dáng vẻ. Vỗ vỗ bờ vai của mình, cười đắc ý, thật không hổ là ngươi a, Hunter. Squirtle đã hết sức chăm chú địa vùi đầu vào Waterpau trong khi học tập. Mặc dù Hunter không thể truyền thụ chiêu thức này, nhưng có aura thiên phú gia trì, Squirtle học tập Waterpau vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, có Lục Dã cung cấp Waterstone các loại đạo cụ, Squirtle đối với thủy hệ chiêu thức vận dụng nâng cao một bước. Vận dụng aura, Squirtle nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội dòng nước vận động, đem aura cùng water gun kết hợp lại, hướng bốn phía khuếch tán, tăng cường chiêu thức phạm vi cùng dòng nước chấn nhiều lần. Squirtle phút chốc mở to mắt, một đạo tinh quang hiện lên. Dernie, Squirtle mở ra miệng rộng. Mênh mông dòng nước hình thành màn nước từ trên trời giáng xuống. Soạt rơi xuống, dòng nước chấn động lệnh mặt đất đều sinh ra ra bị nẻ. Nếu như Lục Dã ở đây, nhất định sẽ tay chân lạnh buốt. Cái này không phải Waterpau. Lướt sóng uy lực cũng không gì hơn cái này đi. Miệng kiệt, Hunter hài lòng gật gật đầu. Nửa giờ nắm giữ Waterpau. Mặc dù cùng ta còn kém rất nhiều, nhưng cũng rất tốt. Đều nói tinh linh sẽ càng lúc càng giống nhà huấn luyện. Hunter vây quanh hai tay, hơi có chút mặt dày gật gật đầu. Bỗng nhiên, Hunter nhìn về phía ra bị nẻ sân bãi, lập tức ngây ngẩn cả người. Miệng kiệt Sigma. Cái này sân bãi tiền sửa chữa. Chẳng phải là còn muốn ta đến bỏ tiền. Miệng kiệt. Hunter hô một tiếng Squirtle. Một ngựa đi đầu địa bay ra sân bãi. Trượt trượt. Squirtle sửng sốt một lát. Bỗng nhiên biến sắc. Nện bước ngắn ngủi bắp chân. Liên tục không ngừng theo sát một khối chạy đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.